Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3351, chương 3351, người tới trưởng khống. Đại hạ đế vương con ngươi tản ra kinh người sáng bóng. Chẳng qua sau một khắc lại nhanh chóng tiêu thất, mà sau nhìn Diệp Lăng vẻ mặt tươi cười gật đầu. Thật không nghĩ tới. Ngươi cái tên này nhìn dĩ nhiên như vậy thấu triệt. Đại hạ đế vương thản nhiên nói. Đế vương, mặc kệ theo trái đất phong kiến thời đại hoặc là đến mênh mông tinh không bên trong, vẫn luôn là một cái nghề nghiệp đặc thù. Bởi vì hắn nhóm tay cầm kinh thiên quyền thế, tự xưng vương, lấy chính là đế vương. Mà từ nơi này kỳ thực cũng có thể thấy được, kỳ thực đế vương là không có có chút gọi là thân tình cũng chán hay là tình hữu nghị. Đối với hắn nhóm mà nói, quốc gia đại sự mới là trọng yếu nhất, là hắn nhóm quyền lợi trụ cột. Một ngày quyền lợi trụ cột mất thăng bằng, bọn họ cũng sẽ trở thành vô số người muốn giết cho sướng mục tiêu. Cho nên, đối với hoàng tử mà nói, triển lộ phong mang không phải là cái gì chuyện tốt, mà học là một cái cô bề tôi. Lại thường thường là đế vương nguyện ý thấy. Nói một chút phù sinh đi. Chợt, đại hạ đế vương thản nhiên nói. Hạ phù sinh, nhắc tới tên này, Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên. Mà sau lắc đầu, không có gì có thể nói. Mặt ngoài người khiêm tốn, sau lưng tâm ngoan thủ lạt. Nếu như hắn là một đế vương, cũng quả thật có thể có một phen thành tựu. Nhưng là thành sự quá khó khăn, tính cách của hắn quyết định tất cả, không thể nào biết nhường khăng khăng một mực theo, chỉ biết khuất phục ở hung uy chi xuống, mà chủng khuất phục, một ngày gặp phải càng kinh khủng uy áp, sẽ đi theo địch, điểm này là không thể nghi ngờ. Diệp Lăng trực tiếp dứt khoát nói như thế mấy câu nói, dối trá, dù sao ở Diệp Lăng tâm lý, hạ phù sinh chính là người như vậy, mà đại hạ đế vương nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau. Con người hơi lui lui, hắn làm hạ phù sinh phụ thân, tự nhiên biết hắn rốt cuộc là người gì. Nhưng là, hắn thật đúng là quên một điểm, cái kia chính là người như vậy. Căn bản không pháp chân chính làm cho dưới quyền những tên kia trung thành theo. Một ngày gặp phải càng nhân vật mạnh mẽ, phản bội là chuyện sớm hay muộn. Tiếp tục nói, đại hạ đế vương hít sâu một hơi, trầm nói rằng, hạ vô đạo, ta không có gì có thể nói. Tuy là cùng ta là cừu nhân, chẳng qua tính cách của hắn ngoại trừ quá ác bên ngoài, không có còn lại quá lớn chỗ thiếu hụt. Nói đến hạ vô đạo, Diệp Lăng cũng không nói gì nhiều như vậy nói. Hắn cùng hạ vô đạo giữa thù hận, cơ hồ là mọi người đều biết. Hơn nữa phòng trừng cũng không tiện kết thúc. Còn Hạ Kiệt, ta nhìn không thấu hắn. Đột nhiên, Diệp Lăng nói một câu nói như vậy. Rất hiển nhiên liền đại hạ đế vương cũng không nghĩ tới Diệp Lăng hội nói ra lời như vậy. Một cái Hạ Kiệt, chỉ là về sau người. Hơn nữa tu vi cũng không tính là rất cao. Có thể nói cùng còn lại ba đại hoàng tử so với. Hắn cơ hồ không có bất kỳ ưu thế, nhưng là Diệp Lăng lại nói nhìn không thấu hắn. Đường đường thiên tôn đệ nhất nhân, dĩ nhiên nhìn không thấu Hạ Kiệt. Đại hạ đế vương làm sao sẽ không kinh ngạc? Phụ vương, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta là thật nhìn không thấu. Cảnh giới của hắn tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ, nhưng là nhân tính cách, lại không phải có thể dễ dàng nhìn thấu. Rất hiển nhiên, Hạ Kiệt chính là người như vậy. Hắn so với còn lại ba người, ẩn núp càng thêm sâu. Hoặc là hắn chính là thật không có còn lại cách nghĩ. Giả ngây giả dại, Diệp Lăng con người híp lại, ngưng tiếng nói. Hắn cảm thấy Hạ Kiệt không bình thường. Bất kể là theo mới vừa tiếp xúc hoặc là đến bây giờ, nói chung Hạ Kiệt tuyệt đối không có hắn mặt ngoài như vậy hàm hậu. Long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động, đường đường đại hạ đế vương nhi tử, làm sao lại là cái kia chủng không có tâm nhãn người ngu ngốc. Nói cho bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng, cho nên nói Diệp Lăng nhìn không thấu. Như, ngươi ở đây ta vị trí lên, ngươi sẽ làm cho người nào kế thừa chỗ ngồi của ta? Đại Hạ Đế Vương trầm giọng hỏi. Diệp Lăng không nói chuyện, trầm ngâm chốc lát chi sau mới đắng cười rộ lên. Phụ vương, ta cảm thấy mấy vấn đề này còn là chính mình suy nghĩ tương đối thích hợp một điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Mỗi người tiêu chuẩn đều bất đồng. Hơn nữa ngươi tâm lý hẳn là sớm đã có nhân tuyển. Ta chỉ có thể nói một câu. Mặc kệ ngươi chọn là ai, ta đều hội chống đỡ. Diệp Lăng lời nói, làm cho Đại Hạ Đế Vương cười rộ lên. Kỳ thực hắn muốn chính là Diệp Lăng lời nói này. Diệp Lăng chống đỡ, cái chỗ ngồi này mới hội ngồi ổn một điểm. Điểm này Đại Hạ Đế Vương lòng biết rõ. Bất quá, ta muốn hỏi một câu. Phụ vương ngươi không cần lo lắng thọ mệnh vấn đề. Hơn nữa tu vi khủng bố, tại sao muốn đem vị trí nhường lại? Diệp Lăng hỏi một cái so sánh để cho mình nghi ngờ sự tình. Phong kiến vương triều chung những thứ kia đế vương, chỉ cần thoái vị đại đa số đều là băng hà, mà ở mênh mông tinh không bên trong, căn bản lại không tồn tại cái này vấn đề. Cho nên đối với Đại Hạ Đế Vương mà nói, tại sao muốn thoái vị? Điểm này Diệp Lăng thật đúng là có chút mê hoặc. Tục sự nhiều lắm, ràng buộc ta võ đạo chi tâm. Ta đột phá đến Thánh Tôn hậu kỳ, chứng kiến Thánh Tôn đỉnh phong, còn có hy vọng đi chân chính nếm thử đại viên mãn. Cái gọi là ta không thể bị cái chỗ ngồi này sở ràng buộc ở. Thoái vị, bỏ qua tất cả, lần nữa nhặt ban đầu tâm, mới là chuyện ta phải làm tình. Hơn nữa bọn hắn cũng đều lớn, cũng nên thử trưởng khống nhất phương. Đại Hạ Đế Vương vừa mới bắt đầu phong mang tất lộ, mà nói đến nhất về sau, cũng là cười rộ lên, lần nữa nhặt võ đạo chi tâm. Diệp Lăng nghe đến đó không khỏi tự chủ gật đầu, lời nói này làm cho hắn chính là lĩnh hội khắc sâu. Phàm trần tục sự, thật đúng là hội ràng buộc tu vi. Lại thêm trên tục sự nhiều lắm, hội nhiễm võ đạo của mình chi tâm. Điểm này Diệp Lăng cũng tinh tường, mà nhãn hạ Đại Hạ Đế Vương cần không còn là cái kia trống không vị trí. Đối với hắn mà nói, hắn phải cố gắng tu luyện, tranh thủ đạp phá đến Thánh Tôn đỉnh phong chi cảnh, mà sau tích góp từng tí một chính mình nội tình, nếm thử đại viên mãn, còn lại hết thảy tất cả đều là giấm. Ta chuẩn bị bế quan, mà chuyện nơi đây tình để cho ngươi tạm thời trưởng khống. Ngươi cảm thấy thế nào? Đột nhiên, Đại Hạ Đế Vương đầy mặt nụ cười nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, bất khả tư nghị nhìn Đại Hạ Đế Vương. Hắn không biết Đại Hạ Đế Vương nói lời nói này rốt cuộc là ý gì. Phụ vương, vẫn là nói tinh tường một điểm đi. Ta đầu không phải quá linh quang, có chút không có nghe minh bạch. Diệp Lăng đắng lắc đầu nói đạo. Tiểu tử, ngươi ở nơi này cùng ta mua bán cái gì cái nút? Đùa giỡn cái gì kẻ dối trá a? Ta đột phá đến hậu kỳ không lâu sau, cần tạm thời bế quan. Cho nên toàn bộ hoàng triều tạm thời vận chuyển là giao cho còn lại ngươi. Mà ngươi đây, tắc thì tạm thời giúp ta trưởng khống hết thảy đại cục. Bao quát, bốn đại hoàng tử người nào đến tột cùng có thể đi tới nhất sau. Đại Hạ Đế Vương nói đến đây, vẻ mặt tươi cười gật đầu. Diệp Lăng một lần nữa há hốc mồm, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, khóe miệng co quắp rút ra. Cái này Đại Hạ Đế Vương rốt cuộc là ý gì? Bốn đại hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sự tình giao cho hắn tới trưởng khống. Đây không phải là đùa giỡn mà. Nói cho cùng hắn vẫn một cái họ khác người mà thôi a. Đi trưởng khống đến tột cùng người nào tài năng kế thừa đại hạ vị. Diệp Lăng cảm thấy có điểm qua loa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.